Chương 999, Thực Nhật cùng Thiên Quyệt. Từ ngoài thành 18 cái thôn hướng về cao tượng thành phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy cao tượng thành ánh lửa ngút trời cũng nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh truyền đến. Nhưng trấn thủ thôn Lý Trùng Nương, Trữ Thâm Thâm bọn người chỉ có thể trầm mặc nhìn xem, chức trách của bọn hắn là thủ vệ thôn, nếu là bọn hắn rời đi, từ đó làm cho thôn xảy ra vấn đề gì, vậy liền phiền phức. Cái kia ba chỉ quái dị thế nhưng là sẽ bay, tùy thời đều có thể rời đi cao tượng thành, hướng thôn bên này tới. Thành nội sự tình chỉ có thể giao cho Nghi Loan Ti. Chu Phàm hướng phía trước buôn đầu, hắn thỉnh thoảng nhảy lên đỉnh ngói, quan sát đến chung quanh, ý đồ tìm ra từ trong tay hắn bỏ trốn ác ngộng quái dị. Sẽ không phải là lại tiến vào nó am hiểu nhất ẩn nấp trạng thái. Chu Phàm tâm tư chuyển động, ánh vào tầm mắt là thiêu đốt phòng ốc, bốn phía la lên cứu hỏa người, người đau nhức tiếng la, tiếng khóc chuyển đến. Chu Phàm thở dài có chút trầm mặc, hắn không biết mặt khác hai nơi tình huống, nhưng Hoàng Bất Giác bọn hắn so với hắn kinh nghiệm phong phú, nên vấn đề không lớn, liền là cái này ba chỉ ác mộng quái dị đều đã giáng lâm trong thành, mỗi một hơi thở đi qua, đều sẽ cho cao tượng thành mang đến rất lớn tổn thất. Làm sao Viên Hải Đại Sư còn không có đến vẫn là đến tại cái khác khu vực? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn chấn định tâm thần tìm kiếm ác mộng quái dị tung tích. Tại loại này hỗn tạp hoàn cảnh phía dưới, nhị thức khó mà đưa đến tác dụng, Chu Phàm chỉ có thể sử dụng nhãn thức, tị thức đến tìm cái kia ác mộng quái dị. Ác mộng quái dị trên thân mùi tại vừa rồi trong lúc đánh nhau Chu Phàm đã ghi nhớ, nhưng thành nội tràn ngập đủ loại mùi, nghĩ bằng tị thức từ nhiều như vậy mùi bên trong người ra ác mộng quái dị vị trí cũng không dễ dàng. Chu Phàm hiện tại chỉ hy vọng cái kia ác mộng quái dị không có tiến vào đặc thù ẩn nấp trạng thái, bằng không nếu không phải cái mặt nạ kia nam tử cản trở, hắn QNZ sẽ không theo mất cái kia ác ngộng quái dị. Chu Phàm vừa đi vừa nghỉ, đứng tại đỉnh ngói bên trên hắn chợt thấy cách đó không xa từng tòa phòng ở đổ sụp đi xuống. Nơi đó có tranh đấu, Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, sau đó hướng về bên kia chạy đi, hắn một bản chạy một bên nhắm mắt lại, tử kim giáp trụ ẩn giáp phù văn hiện lên, khiến cho hắn liên quan tiểu quyển cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Hắn rất nhanh liền chạy vội tới nơi tranh đấu. Chu Phàm mượn nhờ tiểu quyển tầm mắt, nơi này đã thành phế tích. Nhưng tranh đấu không phải người cùng ác ngộng quái dị, mà là hai người, một cái là người mặc áo đen, trên mặt che vải đen người áo đen, một cái là xanh đỏ mặt nạ nam tử. Người áo đen dùng trường kiếm, xanh đỏ mặt nạ nam tử dùng chính là một thanh búa, hai người hiển nhiên cũng đến khí cương đoạn, kiếm cương cùng búa cương không ngừng va chạm nổ tung, nhấc lên từng trận cuồng phong, bụi mù cuồn cuộn. Tại bụi mù tràn ngập một bên khác, có một nửa hình tròn phụ trận tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, cái kia ác ngộng quái dị bị vây ở phụ trận bên trong, đang không ngừng gào thét, nó dùng chính mình sắc bén như đao sáu chi ý đồ xé rách phụ trận. Nhưng mỗi khi nó làm như vậy, phụ trận liền sẽ bắn ngược màu xanh lôi hổ, điện nó sáu chi có nhàn nhạt cháy đen vẻ. Cánh của nó bên trên còn mang theo vết thương, rõ ràng là Chu Phàm lợi dụng công thiên phù tiễn đả thương cái kia ác ngộng quái dị. Chu Phàm mắt có chút meo lại, nhìn xem giữa sân tranh đấu hai cái võ giả, hắn cẩn thận từng ly từng tí vo nở dê vo tam quốc di động. Hắn hiện tại chỉ muốn chuyển qua ác ngộng quái dị bên cạnh, sau đó tùy thời mà động, kết quả lý tưởng nhất là hai người này ghép một cái lưỡng bại câu thương, vậy hắn không chỉ có thể bắt được cái này ác ngộng quái dị, còn có thể đem hai người này cho một lần giải quyết hết. Nếu là thực sự không thể, vậy hắn chỉ có thể mau chóng kết cái này ác ngộng quái dị. Không thể đi quá gần cái này ác ngộng quái dị có thể cảm ứng nguy hiểm cùng loại thiên phú, Chu Phàm ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Nhưng hắn còn không có đi tới một nửa đường, liền dừng chân. Bởi vì hai người kia đột nhiên dừng lại tranh đấu, tách ra đứng. Chu Phàm có chút nhíu mày, bởi vì hai người này cũng không có thụ thương, vì cái gì tách ra không còn tiếp tục đánh đâu? Các ngươi Thiên Quyệt Minh vì cái gì nhằm vào chúng ta? Nam tử áo đen trầm giọng quát. Xanh đỏ mặt nạ nam tử cười lạnh nói, các ngươi Thực Nhật giáo không phải cũng là giả mạo chúng ta Thiên Quyệt Minh tại cao tượng thành khắp nơi nháo sự vu oan chúng ta, sao muốn để chúng ta Thiên Quyệt Minh tiến vào quan gia ánh mắt? Sao Chu Phàm mặt lộ dị sắc, Thực Nhật giáo hắn biết rõ, là Đại Ngụy quốc một cái tổ chức thần bí, là Nghi Loan Ti tà ác tổ chức sổ đen trước năm tồn tại. Một khi phát hiện Thực Nhật giáo thành viên, Nghi Loan Ti võ giả có thể bắt giữ liền bắt giữ, không cách nào bắt giữ có thể làm trận chém giết. Đại Ngụy quốc tồn tại một chút tà ác tổ chức, những tổ chức này phạm phải từng đống việc ác, quan gia đối với mấy cái này tại chỗ hắc ám thế lực đều là trừ cho thông khoái. nhưng mặt nạ nam tử thuộc về cái gọi là Thiên Quyền Minh, khả năng là một mực tận lực ẩn tàng, cũng có thể là một cái mới phát tà ác tổ chức. Nói như vậy các ngươi thừa nhận là các ngươi tập kích Bạch Gia thương đội, nhiều chuyện tốt của chúng ta. Nam tử áo đen thanh âm rất lạnh. Nguyên lai Bạch Gia thế lực sau lưng là Thực Nhật giáo Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Bạch Lao Gia tử thật to gan, lại dám cùng bực này tà ác tổ chức hợp tác. Mặt nạ nam tử khép cười một tiếng, đây không phải rõ ràng sự tình sao, tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Chúng ta cùng Quý Minh xưa nay không có bất kỳ cái gì thù hận. Nam tử áo đen không hiểu hỏi. Mặt nạ nam tử không có trả lời, hắn chỉ là liếc liếc mắt bị phong cấm lên ác ngộng quái gì. Nam tử áo đen rất nhanh kịp phản ứng, hắn trầm giọng nói, nguyên lai là hồn mộng thú, là mộng hoàn, cái kia trộm đi chúng ta mộng hoàn cũng là các ngươi. Mặt nạ nam tử không tiếp tục đáp lại, trong tay hắn búa một bổ liền là một đạo màu đen búa cương xoay chém mà đi. Nam tử áo đen trường kiếm khẽ run, vàng nhạt kiếm cương bay vụt, chém vỡ búa cương. Hai người đều biết không thể lâu mang xuống, nghi loan ti người rất nhanh liền sẽ chạy đến, vì thế hai người chiến đấu càng ngày càng hung hiểm lợi hại, vì chính là mau chóng giải quyết đối thủ. Chu Phạm bước chân nhẹ nhàng hướng về ác ngộng quái dị đi đến. Ai nam tử áo đen vành thai bỗng nhiên động, hắn một kiếm bổ đến mặt nạ nam tử lui lại mấy bước, trường kiếm vẩy lên, liền là một đạo kiếm cương bắn nhanh mà ra. Rõ ràng là Chu Phạm vị trí. Chu Phạm hư lạnh một tiếng. Trong tay đao dỉ ra khỏi vỏ, đem bắn nhanh mà đến kiếm cương chém thành vô số vàng nhạt hạt ánh sáng, nhưng hắn thân ảnh QNZ hiện hiện ra. Chu Phàm trong lòng cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới nam tử mặc áo đen này tu luyện nhị thức, hiển nhiên nam tử áo đen một mực lưu ý bốn phía động tĩnh, hắn thỉnh thoảng sẽ mở ra nhị thức đến xác nhận pha y chẳng có người chạy đến, kết quả lại nghe được Chu Phàm tồn tại. Xanh đỏ mặt nạ nam tử phát hiện người mặc tử kim giáp trụ Chu Phàm về sau. Hắn QNZ không tiếp tục vội vã xuất thủ, mà là đồng tử co và hỏi, ta đồng bạn đâu? Trước đó Chu Phàm truy kích cái kia ác ngộng quái gì lúc, một mực nút trong bóng tối đỏ thấm mặt nạ nam tử liền đi ngăn lại giết Chu Phàm, mà xanh đỏ mặt nạ nam tử thì là nghi ca cờ hờ đem ác ngộng quái gì bắt được. Kế hoạch lúc đầu rất thuận lợi, xanh đỏ mặt nạ nam tử lợi dụng đặc thù phù trận vây khốn ác ngộng quái gì, nhưng không nghĩ tới nút trong bóng tối nam tử áo đen QNZ xuất thủ. Nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, khả năng đã bị nam tử áo đen giết chết. Chỉ là hắn bên này không được thuận lợi coi như, hắn cùng nam tử áo đen chém giết, còn nghĩ đỏ thấm mặt nạ nam tử nhanh chóng tìm giúp hắn, ai biết tới là Chu Phàm. Vậy hắn đồng bạn đâu?